Tu chân giả tại dị thế. Chương 277. Liên thủ 1, góc truyện audio.com. Đầu tiên chờ chút đã, trước tiên đem thất biến ma linh quả giao cho ta là được rồi. Tam tinh môn đại trưởng lão cũng hai mắt đỏ hồng nhìn thất biến ma linh quả trong tay Nhạc Thành, bảo vật như thế nếu để giao cho người khác, hắn cũng phải miễn cưỡng. Các vị, ta đây có thể là giao cho đại trưởng lão sao? Nhạc Thành nhìn tất cả mọi người nói, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bảy thất giai ma thú. Nhân loại đáng chết, ngươi mau đưa thánh quả đưa cho ta. Thành bối ma nghiêu nhìn thấy thất biến ma linh quả xuất hiện ở trong tay Nhạc Thành, đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức toàn thân tràn ngập một mảnh thanh mang điên dại công kích tới. Hắc ma hùng cùng tứ xí ma ưng, còn có bốn con địa ma lang cũng điên dại nhào tới. Đại trưởng lão, bây giờ nên làm gì, nếu không thì ta trả lại cho chúng ta. Nhạc Thành ra vẻ sợ hãi nói, nhưng trong lòng thì mỉm cười, đây chính là kết quả Nhạc Thành muốn thấy, hắn muốn những người khác cùng bảy thất giai ma thú liều chết lưỡng bại câu thương. Người đầu tiên thu lại, chúng cùng đối phó bảy con ma thú này. Đại trưởng nhãn tình hơi đổi, lập tức nhìn người của cự giải môn quát lớn. Chúng ta cùng đối phó mấy con ma thú, ngoài bảo tàng ra, nếu không giết mấy con ma thú, bên trong bảo tàng chúng ta cũng không lấy được. Hảo, bất quá đến lúc đó bảo tàng cùng thất biến ma linh quả cũng chia đều. Cự giải môn dẫn đầu bát tinh đấu tông nói. Hảo, cứ định như vậy đi. Tam tinh môn đại trưởng lão do dự một chút sau đó nhanh chóng đồng ý chia một nửa với toàn bộ không chiếm được nếu chỉ dựa vào tam tinh môn không thể chống lại bảy thất giai ma thú này, nếu cuối cùng giết bảy thất giai ma thú, bảo tàng cũng phải cùng định luôn. Mọi người cùng nhau liên thủ giết bảy con ma thú, bảo tàng bên trong chia đều. Cự giải môn dẫn đầu bát tinh đấu tông đột nhiên nhìn mọi người nói, lập tức dẫn đầu đánh về phía địa ma lang, với thực lực của hắn muốn chống lại một con địa ma lang cũng không có vấn đề gì. Cự giải môn nhìn thấy đầu lĩnh bát tinh đấu tông nhào tới, những người khác cũng đồng nhào tới. Đột nhiên mọi người hướng về phía bảy thất giai ma thú mà đi, mà lúc này, khóe miệng Nhạc Thành xuất hiện một tia quỷ dị, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, hai ẩn thân phù cầm vào trong tay, đột nhiên dán tại trên thân mình và Doanh Thi. Nhạc Thành, đây là cái gì? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành dán lên một tờ giấy vàng, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Sủy, Nhạc Thành làm một cái thủ thế, lập tức ra hiệu cho Doanh Thi thu liễm khí tức đi theo cạnh bên cạnh mình. Mọi người cùng bảy thất giai ma thú kịch chiến, cũng không có người nào trông thấy Nhạc Thành cùng Doanh Thi biến mất không thấy đâu nữa, lúc này đấu khí cùng ma pháp ngập trời, còn có lực lượng phá hủy tổng cộng hơn 21 đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7 liên thủ đối phó với bảy con thất giai ma thú. Nhạc Thành có chút đánh giá trận chiến, sau đó lần nữa tiến nhập bên trong giới trung giới, kỳ thật cũng không còn là giới trung giới nữa, bên ngoài kết giới đã vỡ tan, giới trung giới cùng kết giới bên ngoài ở cùng một chỗ. Tam tinh môn cùng cự giải môn liên thủ đối phó bảy thất giai ma thú, hai phái có hai bát tinh đấu tông cùng hai thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, bốn người này hoàn toàn có thể chống lại ở bốn con ma thú bậc 7, còn có ba người thất tinh đấu tông, cũng có thể chống lại ở một con thất giai ma thú, còn lại bên cạnh 20 người. Góc truyện audio.com, chống lại hai con thất giai ma thú cũng không có vấn đề gì. Thời gian qua đi, nhân loại cùng ma thú kịch chiến càng ngày càng gay cấn, ai cũng không chiếm được thượng phong, như thế cũng vô pháp phân ra thắng bại. Mà lúc này Nhạc Thành cùng Doanh Thi lần nữa trở lại giới trung giới tìm kiếm, giới mặc dù là diện tích rất lớn, nhưng mà mấy ngàn thước bên trong cái gì cũng không có, với thần thức Nhạc Thành cũng có thể cảm ứng được nhưng ở giới trung giới cấp tốc bay đi, Nhạc Thành cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì. Tại sao có thể như vậy, bên ngoài cũng không có bảo tàng, như vậy bảo tàng nên tại giới trung giới mới đúng, tại sao cố ý làm ra một giới trung giới như vậy, nhất định không phải vì một cây thất biến ma linh quả, chắc chắn còn có những thứ bảo vật khác. Nhạc Thành ở giữa không trung xoay quanh, đánh giá cẩn thận hết thảy phía dưới. Bỗng nhiên tất cả mọi người không có tìm được bảo tàng, Nhạc Thành cũng cho rằng bảo tàng ở bên trong giới trung giới này, nhưng mà lúc này Nhạc Thành cũng xác định mình chính là người thứ nhất tiến vào, bảo tàng rốt cuộc giấu ở địa phương nào đây? Đánh giá một chút Nhạc Thành phát hiện cái đại điện kia bị hai cuốn ma pháp quyển trục biến thành một mảnh phế tích và gốc thất biến ma linh quả cũng bị chôn ở bên trong. Đối với không gian chữ vật giới chỉ kia, Nhạc Thành đột một nghĩ đến lúc mình cuối cùng rời đi ở gốc thất biến ma linh quả vào tay một cái không gian chữ vật giới chỉ. Chẳng lẽ bảo tàng ở tại bên trong chữ vật giới chỉ sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức thần thức xuyên thấu qua chữ vật giới chỉ dò xét, hắn phát hiện chữ vật giới chỉ bị một tầng ma pháp lực cường hãn bao bọc, thần trí của mình không thể tiến vào. Hẳn là ở trong này, trong chữ vật giới chỉ mới là chân chính bảo tàng, nếu trong này có thượng cổ linh châu thì tốt rồi. Nhạc Thành mỉm cười, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm, trong lúc vô tình nhận được bảo tàng rồi. lúc này rời đi trước mới được, tại đây không thể ở lâu. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, dĩ nhiên nhận được bảo tàng rồi cũng chỉ có trước tiên đi thôi, nếu như bị người biết bảo tàng ngay tại trên người của mình cũng là một đại phiền toái. Tìm lối ra, Nhạc Thành nhìn bốn phía đánh giá, lập tức mang theo Doanh Thi lần nữa hướng mặt ngoài mà đi. Doanh Thi vẫn đi theo bên người Nhạc Thành, cũng không biết Nhạc Thành thần thần bí bí cái gì, không khỏi có chút hỏi. Nhạc Thành, ngươi tìm cái gì? Tìm lối ra, chúng ta đi ra ngoài trước. Nhạc Thành quay lại, đi tìm lối ra. Bên ngoài có nhiều người như vậy, còn có bảy thất giai ma thú, làm sao ra ngoài? Doanh Thi cũng không muốn rơi vào trong tay mấy con ma thú. Yên tâm, người thu liễm lại khí tức, bọn họ không nhìn ra chúng ta đâu. Nguồn, Nhạc Thành quay lại, lập tức tìm lối đi ra khỏi giới trung giới. Thì, ngay tại lúc Nhạc Thành ra khỏi giới trung giới, lúc đó trong lúc kịch chiến truyền đến một lực lượng khổng lồ phá hủy, lập tức thân hình Hắc Ma Hùng ngã trên mặt đất. Hắc Ma Hùng vốn bị trọng thương, bây giờ hai phái liên thủ thực lực cũng là yếu nhất. Nhìn thấy Hắc Ma Hùng bị đánh trọng thương, Thanh Bối Ma Nghiêu lớn tiếng gầm thét, lập tức thân thể khổng lồ hung hăng hướng về phía Tam Tinh Môn đại trưởng lão, đồng thời độc giác công kích đánh về phía Cự Giải Môn dẫn đầu Bát Tinh Đấu Tông. Cách chương